Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quậy. Chương 10, góc truyện audio.com. Tám tụi nó đi tung tăng ngoài đường, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Dù chỉ quen nhau được một tuần nhưng lại thân nhau như đã quen lâu rồi tại nhà Lin. Một chiếc xe taxi dừng ngay cổng. Có một chàng trai đeo kính râm đi ra, nhìn căn biệt thự rồi tiến đến, ấn chuông cửa, Dinh Dong ra liền đây. Lin đang đọc sách, nghe thấy tiếng chuông liền mở cửa. Chào em, Lin, chàng trai nở nụ cười. À hát, Ken đúng cô, nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra. Lin bất ngờ lên tiếng. Ừ anh đây, lâu rồi không gặp anh. Vào trong đi, Lin đẩy Ken đi vào nhà. Cả hai đi vào nhà. Ken để cái ba lô ở một bên. Sau đó ngồi xuống, Lin pha trà rồi đem lên mời. Anh qua đây để làm gì thế? Lin vừa uống trà vừa hỏi. Em biết rồi đấy, Ken chán nản nói. Vì nhận anh, Lily, đúng cô, Lin hiểu ý, ừ nó đấy. Cả Nguyệt Nhi, Rachel, và Ngọc Linh, Kelly, nữa. Chúng nó bỏ nhà rồi còn viết thư để lại. Làm cho Trịnh gia, Hoàng gia và Trương gia loạn lên này. Cả ba nhà đấy kêu anh qua anh để bắt chúng nó về đây. Hiện tại ba đứa nó đang ở nhà em đúng không? Ken kể lại và ớn lạnh nhà Trịnh gia. Khi biết Rachel bỏ đi họ như núi lửa phun trào vậy. Làm cho các vệ sĩ và giúp việc hoảng sợ luôn. Phải, chắc chúng nó sắp về rồi, Lin nhìn đồng hồ. Cả hai im lặng một hồi. Ken nhìn lên cái bức ảnh có cô gái tóc đen láy đang cười. Trong đó có Ken, Lin, Rachel và một người nào đó. Sophia cô ấy đi lâu rồi nhỉ? 3 năm rồi, Ken nói bằng giọng buồn. Đúng đấy, em vẫn đang truy tìm hung thủ đây. Nhưng có một người khiến em rất nghi ngờ, Lin nói. Ai thế? Ken sốt sắng tò mò. Là Lin chưa kịp nói thì ngoài cửa có một giọng nói vang lên. Chị Lin ơi em đói, Lily vừa mở cửa vừa than. Cả hai bên nhìn nhau. Lily bất chợt sợ hãi khi nhìn thấy Ken. Nó núp mình sau Kelly. Mấy đứa về rồi à? Lin, dạ, chào anh rể he he, Rachel nói với Lin xong quay qua Ken cười tâu toét làm Ken hơi đỏ mặt còn Lin chả biết gì hết. Anh rể là sao? Lin ngây thơ hỏi, là anh Ken thí Kelly định nói ra thì bị Rachel bịt miệng lại. Bí mật của anh Ken, đừng nói ra chứ, Rachel nói nhỏ nhắc nhở. Kelly gật đầu rồi Rachel thả tay ra. Ken qua cơn hoảng hốt rồi nhìn Lily đang núp sau lưng Kelly thì thở dài và nói. Ra đi, anh thấy rồi Lily a hát hê nhô anh hai. Lily giật mình khi Ken nhắc đến tên mình. Nó cố nặn ra nụ cười. Biết ngay là mấy đứa ở đây. Nhanh đi về Việt Nam nào, Ken khoanh tay. Nghiêm túc nói, vì ba đứa nhóc tinh nghịch này mà anh khổ lắm rồi. Tội anh Ken ghê, ây cha, nà anh Ken đập dai ơi. Tụi em ở đây á là hôm có quậy gì hết ác. Anh có thể cho bọn em ở đây một vài ngày đi à anh mày không tin đâu. Ba chúng mày cô có quậy thì nghịch ngợm cô à Ken chề môi. Hết cách rồi, à hát, lại có cách rồi Rachel nghĩ ngợi cách để Ken cho mình ở đây. Cái đầu lại hoạt động được 30S thì có sáng kiến quái dị nào đó. Anh mà không cho em ở đây á thì em sẽ nói cho chị Lin biết là anh thích chị Lin á, Rachel cười nham hiểm. Nói nhỏ vào tai Ken làm Ken giật mình. Được rồi, anh sẽ cho mấy đứa ở đây một vài ngày. Nếu anh thấy mấy đứa quậy phá thì sẽ bắt về Việt Nam đấy nhé, Ken bực mình nói. Dám lấy cái bí mật đại kỵ ra để hù dọa, Rachel nói là làm thật. Hôm trước xíu nữa là bị Lin phát hiện rồi. Yeah, cả ba đập tay vui mừng. Sau đó, mọi người nói chuyện vui vẻ. Cho đến 8 giờ tối, Ken định vác ba lô đi về. Anh hai đi đâu thế? Sao không ở đây? Lily hỏi. Anh có đặt một phòng khách sạn rồi. Chỗ này không đủ cho anh đâu. Ken cười rồi đi mất hút. Mọi người đi lên phòng của mình. Phòng của Rachel. Sau khi thay đồ, cô nằm lên giường. Check Facebook một tí thì thấy tin nhắn của Kevin, gửi lúc 6 giờ 30. Kevin, dày, mi đâu rồi, gửi lúc 8 giờ 15. Rachel, ta đây, sau đó lưa phây một tí thì Kevin nhắn lại. Kevin, mi dự định sẽ chọn bài nào? Rachel, ta cũng chả biết, Kevin, Hương, Rachel, bài này được cô, Linh, Kevin, Hương cũng được, vậy bài đó, Kevin, ngày mai ta với My đi học sớm tí để tập, rồi về trễ chút, Rachel, ok con dê, mũ Omega mũ, cả hai đang chat qua lại tí tí nên mình cô ghi. Rachel, ta đi ngủ đây, Kevin, ngủ ngon Rachel tắt cuộc trò chuyện, sau đó ngủ rất thật ngon. GTNV, Trương Hoàng Minh, Ken, 21 tuổi, anh trai của Lily, bạn của Lin, ngoại hình, tóc đen, đẹp trai, lãng tử, tốt bụng, hiền lành, tính cách, loại người mê hòa bình ghét chiến tranh, hiền như cục bột, đôi khi hay nghiêm khắc nhưng rất thương em gái. Thích xem kinh dị giống em nó vậy. Sở trường, đánh lén bằng dao, cách chương.